Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47 Hắc Hoàn, ảo thuật ra, người khác đều đi nơi nào, Bạch Bất Ngữ đuổi theo cái kia ảo thuật ra thân ảnh, cuối cùng dọc theo không ngừng hướng về phía trước che kín hỏa hoạn, dấu vết an toàn thang lầu. Đi tới cái kia không tồn tại với khách sạn kết cấu chung 14 tầng quỷ vực. Có lẽ chính là bởi vì nơi này là khó có thể dùng khoa học giải thích quỷ vực. Cho nên này một tầng vách tường, cửa phòng thậm chí thảm đều không có bị hỏa hoạn lan đến. Như cũ là Bạch Bất Ngữ lần trước tiến đến thời điểm bộ dáng. Ngay cả 14 tầng hành lang thang máy đều còn sáng lên tầng lầu đèn chỉ thị. Này đối với một cái bị ngọn lửa cắn nuốt thật lâu khách sạn đại lâu mà nói quả thực là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Bất quá nơi này không có màu trắng rồng bay, không có ngọn lửa, không có đầy trời mưa to, cũng không có thân phận bị hoài nghi nguy cơ. Đương Bạch Bất Ngữ đứng ở cái này cũng không tồn tại 14 tầng lầu trên hành lang khi nàng chính là Bạch Bất Ngữ, tiền nhiệm quỷ vương, hiện tại bình thường gia đình bà chủ, mà nhà nàng quỷ phó bạn trai hiện tại còn bị nhốt ở nào đó không biết thần quái nơi. Bạch Bất Ngữ cảm thấy chính mình có tư cách muốn hỏi đến một chút. Còn có Bạch Bất Ngữ lưu tại yến hội đại sảnh kia chỉ giấy chát người. Nàng đến đêm kia kiện, đồ vật cùng Hồ Yêu A Kim cùng nhau mang về thành phố Vân Hà đi. Cái kia ảo thuật ra vốn tưởng rằng đi vào 14 tầng quỷ vực lúc sau là có thể ném ra vẫn luôn. Đều truy ở hắn phía sau nhân loại kia nữ nhân. Lại hoàn toàn không nghĩ tới đối phương thế nhưng có thể đi theo hắn một đường đi vào đệ thập tứ. Tầng cái này hắc ám, không có bất luận kẻ nào khí hơn nữa mỗi một phiến nhắm chặt, ngoài cửa phòng đều ấn có huyết dấu. Tay thần quái tầng lầu, kỳ thật Bạch Bất Ngữ cũng là lần đầu tiên phát hiện mỗi phiến trên cửa huyết dấu tay. Bởi vì lúc này đây nàng vì làm 14 tầng có vẻ càng vì ánh sáng một ít. Cho nên ở đi ngang qua thang máy thời điểm liền riêng mở ra cửa thang máy. Để lại bảo trì cái nút. Khiến cho thang máy ánh đèn có thể chiếu sáng lên bộ phận hành lang. Cũng chiếu sáng đứng ở Bạch Bất Ngữ cách đó không xa vị này ảo thuật ra tiên sinh. Tiểu thư. Ngài thật sự không cần phải đi theo ta cái kia ảo thuật ra triển lãm một chút chính. Mình mang bao tay trắng đôi tay, mặt trên không có cầm bài poker, không có cầm hoa tươi, càng không có cầm cái kia thoạt nhìn như là vũ khí giống nhau màu đen ma thuật bổng. Ta làm người thời điểm liền có một cái nguyên tắc. Đó chính là ma thuật sau khi thất bại liền sẽ không lại chơi lần thứ hai. Vĩnh viễn đều sẽ không. Ảo thuật ra ngữ khí nghe tới muốn so ở yến hội đại sảnh thời điểm càng hiền lành một ít. Thậm chí có chút vô tội. Tuy rằng không biết các ngươi những nhân loại này vận khí vì cái gì tốt như vậy. Nhưng chúng ta lúc này đây hành động đã thất bại. Ta cũng kiến thức tới rồi so với ta lợi hại hơn ảo thuật ra, lợi hại hơn ảo thuật ra. Bạch Bất Ngữ ánh mắt hơi hơi nhẹ nhăn, hiển nhiên không nghe hiểu cái này ma thuật là ác quỷ theo như lời nói. Cho nên lại truy vấn một câu, cái kia ảo thuật ra ở nơi nào, các ngươi không thấy sao? Ảo thuật ra bày ra một bộ rất thân thiện bộ dáng. Như là ở nhàn thoại việc nhà giống nhau đối Bạch Bất Ngữ nói. Chính là biến ảo ra cái kia long người. Kia tuyệt đối xuất từ mạnh nhất nhân loại ảo thuật ra tay. Không, kia nhất định không phải nhân loại. Đó là mặc dù ở ta sau khi chết đều không thể hoàn thành như vậy tráng lệ như vậy lệnh người kinh. Ngạc cảm thán vĩ đại ma thuật A. Lệnh Bạch Bất Ngữ cảm thấy kinh ngạc, chính là cái này ảo thuật gia đang nói chuyện thời điểm thật sự có thể biểu hiện ra không hề ác ý cảm giác, có thể làm người thiệt tình cảm thấy hắn là thật sự ở vì cái kia cái gọi là ma thuật mà tán thưởng. Nhưng là cái gì long, nghe được long cái này tự thời điểm, Bạch Bất Ngữ cái thứ nhất nghĩ đến chính là chính mình thông qua Mộc Vân Nhụy Hồn Châu chỗ đã thấy cái kia rồng bay, nhưng kia không phải nàng trong đầu hình ảnh sao? Trước mắt này chỉ ác quỷ lại sao có thể sẽ biết? Hi hi hi hi hi, xem ra ngươi bỏ lỡ kia chàng tuyệt diệu biểu diễn. Ảo thuật gia mang theo đắc ý tiếng cười nói, bỏ qua sử thượng vĩ đại nhất ma thuật biểu diễn tuyệt đối là các ngươi tổn thất. Như vậy tiếc nuối sẽ vĩnh viễn lưu tại các ngươi trong lòng. Hi hi hi hi hi, ngoặc kép ngoặc kép, đối ma thuật cũng không có cái gì hứng thú yêu thích. Bạch nữ sĩ trầm mặc một lát, nàng hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì trước mắt này chỉ ác quỷ sẽ tự xưng là ảo thuật gia. Các ngươi chính là cái thứ nhất hoàn thành trò chơi đội ngũ đi. Ảo thuật gia chuyện vừa chuyển, lại đối Bạch Bất Ngữ nói, xem ở đêm nay kia một hồi có 102 ma thuật tú phân thượng, ta liền khó được thực hiện một chút hứa hẹn hảo. Các ngươi có thể tồn tại rời đi nơi này, sau đó ngoan ngoãn mà đêm này hết thảy toàn bộ đều quên. Vĩnh viễn đều không cần lại trở lại nơi này. Như thế nào? Ảo thuật gia cuối cùng ngữ khí nghe tới như là đem kẹo que giao cho công viên tiểu nữ hai cái. Loại này quái nhân, xin lỗi ta đã sớm không phải cái loại này ăn đường lúc sau liền sẽ đem sở hữu không vui sự tình quên tiểu nữ hài. Bạch Bất Ngữ đi bước một đến gần ảo thuật gia. Cái gì rồng bay, cái gì hỏa hoạn, cái gì thân phận bại lộ, mấy vấn đề này toàn bộ đều vứt đi sau đầu. Bạch Bất Ngữ trước kia nhậm quỷ vương thân phận lại lần nữa nghiêm túc hỏi. Ảo thuật gia, dư lại kia hai chi đội ngũ ở nơi nào? Thật là tiếc nuối. Ảo thuật gia nhìn đứng ở thang máy phía trước phản quang chỗ Bạch Bất Ngữ, thân thể có chút không được tự nhiên động động. Chúng ta vừa mới tiếp nhận cái này địa phương không lâu, làm sao có thời giờ bố trí cái gì đẳng cấp cao truyền tống trận? Cho nên không ai biết kia ba cái truyền tống trận sẽ đem người đưa đi nơi nào. Hi hi hi, có thể hay không tồn tại trở về, cũng chỉ có thể xem chính bọn họ năng lực. Ảo thuật ra hơi hơi sườn sườn mặt, dùng mỉm cười kia một nửa mặt đối hướng Bạch Bất Ngữ. Ta có thể đi rồi sao? Trên người của ngươi quỷ khí thực nùng, còn mang theo một cổ mùi máu tươi. Bạch Bất Ngữ mở ra chính mình tay phải tâm, bên trong cất giấu một viên gạo lớn nhỏ hồn châu. Này viên hồn châu hiện tại nhu cầu cấp bách muốn bổ sung năng lượng. Cố tình Bạch Bất Ngữ quỷ khí vô pháp tiến vào hồn châu. Như vậy trước mắt này chỉ ác quỷ, quỷ khí đâu? Ngươi thấy được quỷ khí, bởi vì mang mặt nạ quan hệ, cho nên không ai có thể thấy rõ ảo thuật ra biểu tình. Nhưng hắn ngữ khí lại trở nên có chút kỳ quái. Khó trách, ảo thuật ra phát ra nhiên thanh âm, ta phía trước còn cảm thấy kỳ quái. Cái kia tiểu cô nương tuy rằng là hàng thật giá thật thông linh giả, lại không có năng lực hoàn thành trò chơi. Nguyên lai nàng sau lưng còn có ngươi, cho nên cái kia Hà Hoa nói chính là thật sự. Ảo thuật gia tuy rằng kinh ngạc, lại không có lộ ra bất luận cái gì khẩn trương cảm xúc. Ngươi thật là thầy đuổi quỷ. Xem như đi. Bạch Bất Ngữ trải vuốt một chút bị thủy làm ướt tóc dài. Ta cùng Kinh Châu đuổi quỷ hiệp hội có chút lui tới, không nghĩ tới Kinh Châu thầy đuổi quỷ nhóm nhanh như vậy liền chú ý tới chúng ta hành động. Ảo thuật gia mang màu trắng bao tay đôi tay chung, nguyên bổn thứ gì đều không có. Nhưng là ở hắn nhìn như tùy ý mà chụp xuống tay lúc sau. Một cây màu đen ma thuật bổng liền xuất hiện ở hắn trong tay. Cùng lúc đó, 14 tầng hành lang hắc ám chỗ cũng xuất hiện rất nhiều phập phềnh ở giữa không trung màu trắng. Mặt nạ, không, kia cũng không phải phiêu phù ở giữa không trung mặt nạ. Mà là mười mấy ăn mặc màu đen, quần áo nịt mang theo màu trắng mặt nạ tiểu quỷ. Mỗi chỉ quỷ trong tay đều cầm giống nhau màu đen ma thuật bổng. Nếu là thầy đuổi quỷ nói, vậy chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Ảo thuật gia ngữ khí nghe tới hoàn toàn không giống như là một con ác quỷ. Nhưng nói ra nói lại đích xác không có bất luận cái gì lưu tình. Nhà của chúng ta lão bản ghét nhất chính là Kinh Châu thầy đuổi quỷ. Thấy một cái phải sát một cái mới vui vẻ. Nói xong, ảo thuật gia thưởng thức một chút chính mình trong tay ma thuật bổng. Sau đó đối phía sau những cái đó tiểu quỷ hạ lệnh. Giết nàng, đám kia ăn mặc màu đen, quần áo nịt tiểu quỷ. Nháy mắt liền hướng Bạch Bất Ngữ nhào tới. Bạch Bất Ngữ không nói hai lời, trực tiếp vươn tay chụp bên phải sườn trên vách tường. Không chút nào che giấu màu trắng quỷ khí nháy mắt dọc theo vách tường lan tràn. Sau đó thật giống như đột nhiên nhấc lên màu trắng sóng lớn giống nhau. Trực tiếp đem 14 tầng quỷ vực hành lang xuất hiện sở hữu quỷ vật, chụp đi một khắc mặt trên tường. Cái kia tự xưng ảo thuật ra quỷ vật sở dĩ luôn là một bộ vững vàng với ngực thả vạn vật toán khống. Chế với bàn tay chi gian thái độ, chính là bởi vì hắn tin tưởng chính mình so nơi này sở hữu quỷ vật thậm chí thông linh giả đều phải càng cường đại hơn, cho nên hắn khả năng hoàn toàn vô pháp lý giải bị người chụp bẹp ở trên tường là một loại như thế. Nào thể nghiệm mà ni giờ khắc này, hắn lại rất hảo mà thể nghiệm tới rồi. Đường ảo thuật ra mang ở trên mặt màu trắng mặt nạ bị Bạch Bất Ngữ quỷ khí đè dẹp lép. Hắn trong đầu đương nhiên hiện lên rất nhiều tân nhận thức. Tỷ như nói trước mắt người này căn bản là không có khả năng là nhân loại thầy đuổi quỷ. Này giống như màu trắng sóng lớn giống nhau quỷ khí chẳng lẽ là nói có liền có sao? Liền ở ảo thuật ra cảm giác chính mình sở ngưng tụ thân thể này sắp bị vặn vẹo khi hắn bằng mau thả sáng suốt nhất phản ứng đem chính mình quỷ khí tứ tán. Chuẩn bị từ phía trước bị Bạch Bất Ngữ mở ra thang máy gian chạy trốn. Đến nỗi những cái đó cầm trong tay hung khí lại không có cơ hội sử dụng tiểu quỷ. Ở ảo thuật ra trong mắt, khả năng căn bản sẽ không để ý tới những cái đó nhỏ bé ra hỏa đến tột cùng hay không hồn phi phách. Tán, ảo thuật ra màu đen quỷ khí từ màu trắng sóng lớn vây quanh chung chạy ra tới nháy mắt. Chỉ tới kịp nhặt lên chính mình sở kiềm giữ kia căn màu đen ma thuật bổng. Ở nhằm phía Bạch Bất Ngữ đỉnh đầu thời điểm ra sức tàn nhẫn lực. Liều mạng xạ kích. Nhưng cho dù những cái đó viên đạn đã từ ma thuật bổng xông ra ngoài. Dây tiếp theo màu trắng sóng lớn liền lại lần nữa thổi quét mà đến. Không chỉ có đuổi kịp ảo thuật ra chạy trốn tốc độ. Lại còn có đêm kia thoạt nhìn phi tường ô chọc màu đen quỷ khí toàn bộ đều cắn nuốt. Này chỉ ác quỷ danh hiệu là ảo thuật gia, ít nhất cũng nên là một cái ma thuật người yêu thích. Cho nên đương quỷ khí bị vây quanh cắn nuốt thời điểm, ảo thuật gia vẫn là đem hết toàn lực dùng ra thủ thuật che mắt. Hắn thoạt nhìn hình như là bị cắn nuốt tuyệt đại bộ phận quỷ khí. Nhưng kỳ thật tà ảo thuật ra tuyệt đại bộ phận bản thể đều xúc thành tiểu đoàn. Cũng ý đồ từ khe hở chung bài trừ đi. Chỉ tiếc hắn này nhất chiêu trăm thí bách linh thủ thuật che mắt vô pháp tránh được Bạch Bất Ngữ. Đôi mắt, Một khác nói màu trắng quỷ khí sóng lớn trực tiếp từ ảo thuật ra chạy trốn chính phía trước, chụp lại đây, ngươi sẽ hối hận. Trước đó, ảo thuật ra trước nay đều không có nghĩ tới tới Kinh Châu đi công tác, thế nhưng sẽ làm hắn cùng đường, cuối cùng chỉ có thể làm chính mình thanh âm ở hành lang tiếng vọng. Chỉ cần làm lão bản tìm được ngươi, nhất định sẽ làm ngươi hồn phi phách tán. Ta đây vừa lúc có thể trông thấy vị kia lão bản. Bạch Bất Ngữ nhìn chạy thoát không khai ảo thuật ra quỷ khí ở nhân loại giữa, tân lão giao tiếp cũng là một cái không tồi truyền thống. Tân lão giao tiếp, ảo thuật ra quỷ khí đột nhiên trở nên cuồng bạo lên. Tân lão luôn phiên màu trắng quỷ khí, ảo thuật ra lập tức liền nghĩ tới cái kia truyền thuyết. Nhưng không chờ ảo thuật ra xác nhận chính mình suy đoán, màu trắng quỷ khí đã mãnh liệt mà đến. Bất luận cái gì thủ thuật che mắt đều không thể chạy thoát nó cắn nuốt. Toàn bộ 14 tầng quỷ vực như là bị màu trắng gột rửa quá một lần dường như. Liền toàn bộ hành lang độ sáng đều tựa hồ đề cao rất nhiều. Chờ Bạch Bất Ngữ đem màu trắng quỷ khí thu hồi lúc sau, tối tăm hành lang cũng chỉ dư lại mấy viên màu đen hạt châu. Ở làm những cái đó quỷ vật hồn phi phách tán đồng thời, Bạch Bất Ngữ để lại này đó quỷ vật quỷ khí. Rốt cuộc tay nàng còn có một cái vật nhỏ yêu cầu bổ sung năng lượng. Bạch Bất Ngữ đem trong lòng bàn tay kia viên gạo lớn nhỏ hồn châu nhẹ nhàng vứt khởi. Sau đó kia viên mộc vân nhụy hồn châu liền lẫn vào cái khác lớn lớn bé bé hồn châu giữa. Kia cái bài xích Bạch Bất Ngữ quỷ khí hồn châu, lúc này lại ở cái khác hồn châu chi gian bồi hồi. Đêm này nó hồn châu quỷ khí toàn bộ hấp thu đến chính mình thân thể chung đi. Nguyên bản chỉ có gạo lớn nhỏ hồn châu dần dần biến đại. Nhưng cho dù hấp thu những cái đó tiểu quỷ cùng ảo thuật ra quỷ khí, cho dù hút khô rồi những cái đó so gạo lớn hơn rất nhiều quỷ khí, mộc vân nhụy hồn châu lại cuối cùng chỉ là miễn cưỡng biến trở về bình thường chân châu lớn nhỏ. Không khỏi làm Bạch Bất Ngữ cảm thấy loại này bổ sung năng lượng quá trình như cụ thập phần gian nan. Vì làm này viên nho nhỏ hồn châu bổ sung càng nhiều lực lượng, Bạch Bất Ngữ dậm dậm dưới chân 14 tầng hành lang sàn nhà. Sau đó hành lang thảm giống như là biến thành một mảnh quái dị đầm lầy giống nhau. Sau đó phía trước bị nuốt vào đầm lầy ba con giấy chát người một lần nữa bị phun ra tới. Đây là phía trước rừng cây nhỏ kia hay chỉ giấy chát người oa oa cùng hà hoa giấy chát người. Bạch Bất Ngữ thông qua truyền tống trận trở về thời điểm, thuận tiện cũng đem này ba con giấy chát người cùng nhau mang theo trở về. Bằng không này ba con quỷ vật trên người quỷ khí đã bị toàn bộ đều lãng phí rớt. Ngươi là quỷ, hà hoa bản thể tuy rằng còn bị nhốt ở giấy chát người, lại tựa hồ đã có nói chuyện sức lực. Rốt cuộc nàng năng lực xác thật muốn so chung quanh này hai chỉ giấy chát người lợi hại rất nhiều. Ngươi là một cái phi thường cường đại quỷ, quỷ hồ nhận thức ngươi. Chẳng lẽ ngươi là quỷ vương, thủ hạ quỷ tướng? Hà hoa khả năng vô luận như thế nào đều không thể tưởng được giờ phút này đứng ở chính mình trước mặt chính là tiền nhiệm quỷ vương bản tôn. Nhân loại sinh hoạt rất thú vị đi. Bạch Bất Ngữ vươn tay phải ngón tay hơi hơi nhẹ điểm, lúc sau đứng ở hà hoa phía bên phải kia chỉ giấy chát người nam oa nháy mắt ngã xuống, chỉ để lại một quả màu đen hồn châu bị mộc vân nhụy hồn châu hấp dẫn qua đi. Rốt cuộc các ngươi ở nhân loại thế giới sinh hoạt tựa hồ so ở quỷ giới càng sung sướng một ít. Lại lần nữa nhẹ nhàng một chút, đứng ở hà hoa bên trái giấy chát người nữ oa cũng ngã xuống. hồn châu cũng lại lần nữa biến thành bổ sung năng lượng, chất dinh dưỡng. Ngoặc kép, Hà Hoa nhìn hai quả hồn châu lấy phi thường mau tốc độ biến mất ở giữa không trung. Giấy chát người thân thể đều nhịn không được run lên. Nhưng thói quen nữ cường nhân nhân vật Hà Hoa lại như cũng ngạnh khí nói. Ít nhất chúng ta cao nhân nhất đẳng. Không giống quỷ tướng đại nhân ngài giống nhau cam nguyện bình phàm. Ta tuy rằng phản bội quỷ vương. Nhưng cam nguyện giống nhân loại bình thường giống nhau bình phàm ngài chẳng lẽ không phải phản bội. Quỷ giới sở hữu quỷ vật sao? Ngươi mới là lớn nhất phản đồ. Đương Hà Hoa cuồng loạn kêu thời điểm, Bạch Bất Ngữ chỉ cảm thấy chính mình trong thân thể sát khí quay cuồng, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, về phía trước đi rồi vài bước. Lúc sau, Bạch Bất Ngữ lại đột nhiên quay đầu lại đi, biến thành như ửng đỏ, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Hà Hoa giấy chát người, ngữ khí lãnh lệ mà nói: lúc trước ta thành lập quỷ giới thời điểm liền nói quá. Bất luận cái gì thời điểm ta đều có thể lựa chọn tiếp tục bảo hộ nó. Hoặc là trực tiếp đem này phá hủy. Cho nên đừng dùng phản đồ này hai chữ tới định nghĩa ta. Ta sở dĩ rời đi chính là bởi vì ta đã chán ghét. Mỏi mệt, mỗi một giây đều bức thiết mà muốn đem hết thảy đều hủy diệt. Bởi vì ta rời đi, mới cho các ngươi này đàn nhảy nhót vai hề có thể như vậy khắp nơi nhảy nhót. Không phải sao, màu trắng quỷ khí sóng lớn thổi quét màu trắng giấy chát người. Lược lớn hơn một chút màu đen hồn châu ở suối phun giống nhau quỷ khí phía trên toát ra. Cuối cùng cũng thành mộc vân nhụy kia viên hồn châu đồ ăn. Quỷ vật giống nhau đều sẽ không đi hấp thu mặt khác quỷ vật quỷ khí. Rốt cuộc nếu thao tác không lo nói rất có khả năng sẽ trái lại trở thành bị đối phương khống chế. Quỷ phó, bởi vậy liền tính Bạch Bất Ngữ làm này đó quỷ vật hồn phi phách tán. Cũng vẫn là đem đối phương quỷ khí để lại một ít xuống dưới để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Về sau. Đã kêu ngươi hồi ức châu, Bạch Bất Ngữ vươn tay. Nhìn giống như đen nhánh đạn châu giống nhau hồn châu rơi xuống tay nàng tâm chỗ. Sau đó đêm này gắt gao cầm, hảo hảo tiêu hóa ngươi đồ ăn. Sau đó đem ta ký ức đưa trả lại cho ta. Này viên hồn châu đã không có bất luận cái gì thuộc về mục vân như ý thức. Cho nên tự nhiên cũng sẽ không bởi vì Bạch Bất Ngữ theo như lời nói mà lại phản ứng. Nhưng này cũng đúng là Bạch Bất Ngữ sở yêu cầu. Sao Bạch Bất Ngữ cuối cùng vẫn là thông qua an toàn thang lầu rời đi 14 tầng quỷ vực. Tuy rằng nói 14 tầng thang máy vận tắc bình thường. Nhưng không có người biết ở hỏa hoạn tàn sát bừa bãi dưới tình huống cái khác tầng lầu thang máy. Biến thành cái quỷ gì bộ dáng. Trở lại yến hội thính nơi 8 tầng lúc sau, Bạch Bất Ngữ du tẩu ở bị hỏa hoạn phá hủy hàng hiên gian. Thực dễ dàng liền có thể nghe thấy cách đó không xa truyền đến các loại cứu viện thanh âm cùng một trận tiếng kinh hô. Sở hữu cửa sổ cùng khung cửa đều đã biến hình. Các loại đồ điện thiết bị càng là thảm không nỡ nhìn. Bởi vì khách sạn hành lang đều phô thật dày thảm, cho nên Bạch Bất Ngữ giống như là dẫm cho tàn một đường đi trước giống nhau. Nguyên bản liền ướt giày cao gót thượng đã dính đầy đủ loại tàn hôi. Ngoài cửa sổ đang liều mạng rơi xuống mưa to, vũ thế to lớn hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì muốn đình chỉ ý tứ. Bạch Bất Ngữ cũng là đến lúc này mới ý thức được bên ngoài thế nhưng hạ lớn như vậy vũ. Sở hữu nguyên bản hẳn là đã bị thiêu hủy dập tắt lửa phương tiện. Lúc này lại hình như là bị mạnh mẽ đả thông giống nhau khắp nơi phun trào ra dập tắt lửa nước lạnh. Khách sạn bên ngoài đang mưa. Khách sạn bên trong cũng đang mưa. Tìm được rồi, toàn thân ướt rầm rề Hạ Trúc Khanh xuất hiện ở Bạch Bất Ngữ trước mặt. Sau đó thật mạnh đánh cái hắt xì, liền tính có thể đá đoạn một thân cây. Hạ Trúc Khanh vẫn là một cái bị nước lạnh xối nhân loại. Lúc này sẽ xuất hiện cảm mạo dấu hiệu cũng thực bình thường. Chẳng qua Hạ Trúc Khanh mỗi lần cảm mạo thời điểm cái mũi liền sẽ trở nên hồng toàn bộ. Thoạt nhìn đặc biệt đáng thương. Ngay cả Hạ Trúc Khanh trong ánh mắt tựa hồ đều nhiều một ít tơ máu. Không phải làm ngươi mang Hạ Kỳ trước rời đi sao? Bạch Bất Ngữ có chút đau lòng mà nhìn sờ sờ hồng hồng cái mũi Hạ tiên sinh. Biết Hạ Trúc Khanh mỗi lần cảm mạo thời điểm đều sẽ trở nên đặc biệt khó chịu. Nhưng nàng quỷ khí ở ngay lúc này lại căn bản không thể giúp nửa điểm tác dụng. Ngươi sẽ sợ hãi, Hạ Trúc Khanh nhẹ nhàng nhéo nhéo cái mũi. Lại không dám đi lau. Hắn chạm đến ly Bạch Bất Ngữ rất xa. Thậm chí ngăn cản Bạch Bất Ngữ tiếp tục hướng hắn tới gần. Thoạt nhìn ngươi giống như càng sợ ta một ít. Đương Hạ Trúc Khanh xua tay ngăn cản chính mình. Thời điểm, Bạch Bất Ngữ tổng cảm thấy chính mình cũng không tồn tại, trái tim bị đau đớn giống nhau. Không phải, Hạ Trúc Khanh thực mau liền nỗ lực lắc đầu. Cảm mạo sẽ lây bệnh, không thể tới gần. Bạch Bất Ngữ vừa rồi trong lúc nhất thời quên mất nhân loại này thường thức. Nhớ tới lúc sau mới cười khổ mà nói. Vậy ngươi sợ ta sợ hãi cái gì? Ta thấy kia nói quang từ thân thể của ngươi xuất hiện. Cái loại cảm giác này hẳn là tựa như ta phía trước đá chặt đứt kia cây. Hạ Trúc Khanh rất ít sẽ nói như vậy trường một câu. Cho nên lúc này đây hắn ngữ khí cũng đặc biệt nghiêm túc. Ta sẽ sợ hãi, ngươi càng sẽ sợ hãi. Có lẽ sẽ có người đem chúng ta mang đi nghiên cứu. Kia nhất định thực đáng sợ, vậy ngươi sẽ bảo hộ ta sao? Bạch Bất Ngữ cười khẽ ra tiếng. Ta giống như không có Khanh Khanh ngươi như vậy đáng sợ lực đạo. Nếu có người tới bắt ta nói không chừng thật sự thực đáng sợ. Hảo, Hạ Trúc Khanh đè chính mình hồng cái mũi, nhìn về phía Bạch Bất Ngữ ánh mắt lại đặc biệt thâm. Bảo hộ ngươi, Bạch Bất Ngữ liền như vậy mang theo bị cảm Hạ Trúc Khanh hướng cứu viện nhân viên. Thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới. Sau đó liền ở tám lâu yến hội thính phụ cận thấy thân xuyên chế phục cứu viện nhân viên. Hà tất nhìn đến bọn họ hai vợ chồng đều an toàn trở về lúc sau. Liền buông tay làm Hạ Kỳ tiểu bằng hữu hướng ba ba mụ mụ nhào tới. Chính mình tắc hướng bên kia cứu viện nhân viên giải thích nói trắng ra không nói cùng Hạ Trúc Khanh cùng vừa rồi mấy người kia giống nhau tìm địa phương giải quyết ngũ cốc luân hồi vấn đề đi. Cho nên bên kia cứu viện nhân viên liền không có lại tiếp tục truy vấn. Đã gói kỹ lưỡng thảm Hạ Kỳ tiểu bằng hữu gắt gao ôm tiểu quỷ hồ. Tuy rằng biểu tình như cụ mộc mộc, nhưng nhấp khẩn đôi môi lại là không phải run rẩy. Hốc mắt chung quanh có chút ửng đỏ. Hiển nhiên tiểu gia hỏa có ở địa phương nào trộm đã khóc. Tuy rằng Hạ Kỳ ở Bạch Bất Ngữ trong mắt là nhất đặc thù, nhưng hắn bản thân như cũ vẫn là một cái không hiểu gì sự còn bị cả nhà sùng tiểu hài tử. Lần này sự tình thật sự làm hắn sợ hãi. Hạ Trúc Khanh không dám làm nhi tử tới gần, cảm mạo chính mình. Cho nên Bạch Bất Ngữ cũng không màng chung quanh Hà Tất cùng mặt khác cứu viện nhân viên kinh ngạc. Ánh mắt trực tiếp vươn tay đem Hạ Kỳ ôm lên. Làm cuốn chặt thảm tiểu bằng hữu có thể dựa vào nàng thoạt nhìn đặc biệt nhỏ yếu trên vai. Đối với dáng người nhỏ xinh Bạch Bất Ngữ mà nói, liền như vậy nhẹ nhàng mà ôm một cái đã học tiểu học hai tử. Hình ảnh thoạt nhìn sắc thật có chút dẫn người chú ý. Bọn họ cả nhà sức lực đều rất đại. Có thể là ăn ngon, Hà Tất ở một bên thực miễn cưỡng mà giải thích một câu. Sau đó phân biệt vì Hạ Trúc Khanh cùng Bạch Bất Ngữ đưa đi phòng lạnh thả Mani. Bạch học tỷ liền ở ngay lúc này. Một cái phi thường chật vật thân ảnh bọc thảm gọi Bạch Bất Ngữ một tiếng. Thường Bình, Bạch Bất Ngữ nhìn đến Thường Bình thời điểm cũng nhịn không được giật mình. Rốt cuộc nàng rời đi yến hội thính thời điểm bọn họ đội ngũ còn không có xuất hiện. Các ngươi đội ngũ cũng hoàn thành trò chơi. Ngoặc kép, Thường Bình trên người có thương tích. Thật giống như là về tới bị khủng bố trà thất nô dịch thời điểm giống nhau. Vẻ mặt đưa đám nói. Cũng chỉ có chúng ta 5 người sống sót. Thường Bình nói xong tránh ra thân thể. Làm Bạch Bất Ngữ có thể thấy nằm ở phía sau trên mặt đất hôn mê bất tỉnh A Kim. Cùng cờ vây xã mặt khác 3 cái mang theo thương thế xã viên. Đã xảy ra cái gì? Bạch Bất Ngữ hỏi chuyện thời điểm. Có một cái cứu viện tương quan nhân viên cũng lấy ra bút ghi âm cùng giấy bút. Tựa hồ là tính toán đem Thường Bình lúc sau theo như lời nói nhất kỷ lục xuống dưới. Chúng ta đội ngũ nhân số là nhiều nhất. Nhưng cái kia lương đạo trưởng căn bản là giả. Hắn thậm chí liền quỷ trông như thế nào đều nhìn không thấy. Thường Bình thở dài. Dựa vào tràn đầy lửa đốt dấu vết vách tường ngồi xổm xuống dưới. Lương đạo trưởng bên người cái kia tiểu đạo sĩ nhưng thật ra có thể thấy quỷ. Rốt cuộc trước kia cái kia đạo sĩ chính là dựa kia tiểu hài tử nơi nơi hãm hại lừa gạt chúng ta. Ở một cái cổ quái sơn thôn gặp đặc biệt hung tàn trong giếng nữ quỷ. Không ai có thể ngăn cản cái kia nữ quỷ giết người. Thường Bình nói xong lại nhìn thoáng qua phía sau hôn mê A Kim. Cuối cùng là A Kim hao hết toàn lực đem chúng ta 4 người cứu xuống dưới. Chúng ta còn thấy A Kim hắn có lỗ tai cùng cái đuôi. Thường Bình cuối cùng 5 chữ nói được thực nhẹ. Hơn nữa cúi đầu quan hệ căn bản vô pháp làm người thấy rõ hắn khẩu hình. Cũng chỉ có Bạch Bất Ngữ như vậy phi nhân loại có thể miễn cưỡng nghe thấy hắn cuối cùng dùng khí âm nói ra nội dung. Mà cái kia ngay từ đầu chuẩn bị ký lục Thường Bình nói chuyện nội dung cứu viện nhân viên đã hoàn toàn từ bỏ. Bất đắc dĩ mà lắc đầu lúc sau liền trực tiếp xoay người rời đi. Rốt cuộc đối với bọn họ tới nói, sơn thôn cùng nữ quỷ gì đó, liền trước mắt chẳng huống tới nói quả thực có thể xem như thiên phương giả đa mờ ni ở này đó bình. Thường cứu viện nhân viên xem ra, Thường Bình khả năng đã bởi vì hỏa hoạn quan hệ mà thần trí không rõ. Bạch Bất Ngữ bọn họ lại ở 8 lâu đợi một đoạn thời gian. Nhưng cuối cùng đi theo cái kia váy trắng nữ nhân cùng điện tử yên nam nhân đội ngũ không ai phản. Hồi yến hội thính, lớn nhất khả năng chính là đã toàn quân bị diệt. Nghĩ đến đây, Bạch Bất Ngữ cho dù đã rời đi khách sạn, sắc mặt cùng biểu tình thoạt nhìn cũng vẫn là có chút khó coi. Làm sao vậy? Cái mũi hồng toàn bộ Hạ tiên sinh nhìn ra thế tử thất thần. Cho nên liền hỏi một câu, ra chuyện gì? Lúc này đây, đã chết rất nhiều người. Ngồi xe rời đi Bạch Bất Ngữ lại lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua đã biến thành phế tích khách sạn. Đã chết rất nhiều người. Rất nhiều người. Đúng vậy, Hạ Trúc Khanh cũng khó có thể tưởng tượng lúc này đây sự kiện ảnh hưởng. Rốt cuộc những cái đó chết. Không, tạm thời chỉ có thể nói mất tích chức nghiệp kỳ thủ. Truyền thông người cùng thương nhân mỗi người đều có nhất định thân phận. Như vậy đáng sợ sự kiện sẽ ở rất dài thời gian tiếp tục ảnh hưởng còn sống mọi người. Âm phủ người chẳng lẽ không có bị kinh động sao? Đây mới là Bạch Bất Ngữ cảm thấy kỳ quái sự tình. Âm phủ, Hạ Trúc Khanh không phải thực lý giải cái này từ. Âm phủ, địa phủ, địa ngục, luân hồi. Vô luận như thế nào xưng hô nơi đó đều không sao cả. Dù sao đều là đồng dạng đồ vật. Bạch Bất Ngữ dùng một loại diễn nói ngữ khí đối Hạ Trúc Khanh nói. Chính là cái loại này có hắc bạch vô thường cùng đầu trâu mặt ngựa địa phương. Nếu là bọn họ biết nơi này lập tức đã chết nhiều người như vậy, hẳn là sẽ thực sốt ruột đi. Bạch Bất Ngữ thoạt nhìn như là ở nói giỡn, chính mình lại rất rõ ràng hết thảy hỏa hoạn đều là từ vị kia thần bí lão bản cùng thủ hạ của hắn nhóm khiến cho cùng tạo thành. Những cái đó ra hỏa lá gan thật sự lớn đến làm Lơ Âm phủ cùng quỷ giới ký kết hiệp ước. Lớn như vậy tử vong nhân số, thật sự sẽ không khiến cho âm phủ chú ý. Sao ở mọi người xem ra như vậy đáng sợ tai nạn thấy thế nào đều không nên là nhân vi. Hơn nữa các tầng lầu đều ở mưa to, đánh bất ngờ lúc sau tìm được rồi một ít người sống sót. Cho nên Bạch Bất Ngữ bọn họ cũng chỉ là bị định nghĩa vì tai nạn chung người may mắn một phần tử. Không có bất luận cái gì đặc thù chỗ, chỉ là bởi vì phía trước kề bên tử vong quan hệ mà sinh ra rất nhiều kỳ quái ảo giác. Không có người cảm thấy người sống sót cùng lần này hỏa hoạn có quan hệ. Cứu viện cụ thể tình huống cũng không hướng bên ngoài công bố. Ngồi xe rời đi Hà Tất đôi khi sẽ tưởng này đó cứu viện nhân viên cùng tương quan bộ môn rốt cuộc muốn như thế nào giải thích những cái đó. Tiến vào truyền tống trận lúc sau liền không còn có trở về quá, mất tích giả. Những cái đó bổn hẳn là ở khách sạn, nhưng cuối cùng lại liền thi thể đều tìm không thấy, mất tích giả, nhóm hẳn là làm sao bây giờ. Ở cái khác tầng lầu đều tìm được đốt trọi thi thể dưới tình huống. Chỉ có 8 lâu yến hội thính không có thi thể, chuyện này lại nên như thế nào giải thích. Hồi trình thời điểm, Hà Tất vẫn luôn đều ở nhắc mãi những việc này. Làm cho một đoạn thời gian lúc sau Bạch Bất Ngữ còn nhận được Hà Tất đánh tới điện thoại. Hà Tất ở trong điện thoại nói cho Bạch Bất Ngữ. Bí mật điều tra đội ở đã biến thành phế tích khách sạn phát hiện một cái không có bất luận cái gì hỏa hoạn dấu vết đáng sợ tầng lầu. Đó chính là khách sạn căn bản liền không tồn tại 14 tầng. Có lẽ là bởi vì 14 tầng quỷ khí bị Bạch Bất Ngữ hoàn toàn cướp sạch không còn. Cho nên nguyên bản không muốn người biết quỷ vực liền như vậy bại lộ ở người thường trước mặt. Nhưng càng đáng sợ chính là, này đó cứu viện đội ở 14 tầng trong phòng phát hiện mất tích giả thi thể. Không có bất luận cái gì bỏng hoặc cái khác ngoại thương. Mỗi một khối thi thể đều hoảng sợ mà mở to hai mắt. Giống như thấy được đặc biệt đáng sợ đồ vật giống nhau. Từ kia lúc sau bắt đầu, Kinh Châu thị tổ kiến bí mật điều tra đội liền hoàn toàn giải tán. Khách sạn sự tình cũng bị nào đó bí mật tương quan bộ môn tiếp nhận. Cho nên liền tính Hà Tất lại có bản lĩnh cũng vô pháp lại nghe được bất luận cái gì tương quan sự tình. Bất quá, đây cũng là Bạch Bất Ngữ bọn họ rời đi Kinh Châu lúc sau mới nhận được điện thoại. Sao rời đi Kinh Châu phía trước? Bạch Bất Ngữ bọn họ vẫn là bởi vì đủ loại thủ tục mà dừng lại một đoạn thời gian. Rốt cuộc bọn họ sở hữu chứng kiện thẻ ngân hàng linh tinh đồ vật đều lưu tại khách sạn trong phòng. Theo kia một hồi lửa lớn mà thiêu thành cho tàn. Hạ Kỳ Tiểu bằng hữu xuất phát trước riêng mang lên tình cảm chân thành iPad. Máy chơi game cùng các loại trò chơi hộp băng cũng toàn bộ đều ở lửa lớn chung hủy trong một. Sớm ở ni đương tiểu bằng hữu biết chuyện này lúc sau. Thế nhưng khóc đến so thấy giấy chát người còn thống khổ khó chịu. Làm hùng hai tử thân ba thân mụ cũng là mở rộng tầm mắt. Hơn nữa Bạch Bất Ngữ bọn họ nói như thế nào đều là khách sạn lửa lớn người sống sót. cho nên đủ loại thủ tục khiến cho bọn họ vô pháp lập tức rời đi Kinh Châu. Thậm chí khả năng sẽ bởi vì vội vã rời đi Kinh Châu mà làm chính mình chết lưng nguyên bản liền. Không tồn tại hiểm nghi, cờ vây xã mọi người bởi vì tuổi tương đối nhẹ, cho nên cũng đã trải qua rất nhiều lần để ra nghi vấn. Chỉ tiếc liền tính bọn họ thành thật thật nói một ít cùng ảo thuật gia hoặc là sơn thôn nữ quỷ có quan hệ sự tình, tương quan bộ môn vẫn là cảm thấy bọn họ bị dọa đến không nhẹ. Cuối cùng cũng vẫn là không có thể từ người sống sót trên người thu hoạch cái gì manh mối. Ngưng lại Kinh Châu trong khoảng thời gian này, Bạch Bất Ngữ một nhà còn thu được phố Hạnh Phúc tiểu học năm nhất 8 ban chủ nhiệm lớp tin tức. Tỏ vẻ thực nghiệm tiểu học cũ trường học đã sửa sang lại xong. Năm nhất các bảo bảo có thể chuẩn bị trở về đi học. Đối mặt tình huống như vậy, Bạch Bất Ngữ chỉ có thể bất đắc dĩ mà sẽ giúp Hạ Kỳ thỉnh mấy ngày giả. Hơn nữa dò hỏi một chút phố Hạnh Phúc tiểu học trường học vấn đề. Rốt cuộc lúc trước làm phố Hạnh Phúc tiểu học nghỉ nguyên nhân là La Húc cùng Bạch Bất Ngữ ở vườn trường phóng thích quỷ khí. Những cái đó thay đuổi quỷ lo lắng quỷ khí đối bọn nhỏ sinh ra nguy hại, cho nên nói dối trường học yêu cầu trang hoàng hơn nữa lâm thời đóng cửa vườn trường. Có lẽ là cảm giác được Bạch Bất Ngữ thân là gia trưởng quan tâm. Vị kia thượng tuổi chủ nhiệm lớp cũng ăn ngay nói thật, tỏ vẻ ngay từ đầu kỳ thật chỉ là mấy cái tự xưng tương quan bộ môn lãnh đạo người chạy tới trường học kiểm tra khu dạy học chất lượng. Nhưng không nghĩ tới kia mấy cái lãnh đạo thật sự ở phố Hạnh Phúc tiểu học kiểm tra tới rồi kiến chúc phương diện chất lượng vấn đề. Vì thế, phố Hạnh Phúc tiểu học trường học liền thật sự một lần nữa ra cố trang hoàng. Kể từ đó, phố Hạnh Phúc tiểu học bọn học sinh cũng chỉ có thể tiếp tục sử dụng phụ cận thực nghiệm trường học cũ trường học tiến hành đi học. Vị kia chủ nhiệm lớp còn riêng làm Bạch Bất Ngữ yên tâm. Tuy rằng thực nghiệm tiểu học cũ trường học đã từng truyền ra quá rất nhiều đáng sợ quỷ chuyện xưa, nhưng bọn hắn đều là xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp, phải tin tưởng khoa học mới là phát triển đệ nhất sức sản xuất. Trên thế giới này tuyệt đối không tồn tại quỷ. Cũ trường học quỷ chuyện xưa chỉ là một ít bảo sao hay vậy giả dối nghe đồn mà thôi. Không biết vì cái gì, Bạch Bất Ngữ giống như càng nghe càng vô pháp yên tâm. Ani làm Hạ Kỳ đi một cái truyền ra quá các loại thần quái sự kiện cũ trường học đi học. Bọn họ có nghĩ tới những cái đó quỷ cảm thụ sao? Sao Bạch Bất Ngữ phát hiện sự tình càng ngày càng không thích hợp? Là từ bọn họ một nhà trăm cây ngàn đắng từ Kinh Châu trở lại thành phố Vân Hà lúc sau mới bắt đầu. Không thích hợp địa phương có 4 điểm. Đệ nhất, vì cái gì phố Hạnh Phúc chung quanh bình thường quỷ tăng nhiều gấp 10 lần. Đệ nhị, tuy rằng Bạch Bất Ngữ trở về lúc sau liền thấy phía trước chính mình từ phố Hạnh Phúc tiểu học giải cứu những cái đó bình thường quỷ về tới bọn họ nguyên bản sinh hoạt địa phương, nhưng vì cái gì bản địa quỷ cùng những cái đó xa lạ quỷ trên cổ đều có một vòng màu đen. Đệ tam, đương Bạch Bất Ngữ tìm được chính mình quen thuộc kia chỉ đồng phục tiểu quỷ nhạc nhạc thời điểm, cái này ngày thường không có gì bản lĩnh tiểu quỷ dựa vào cái gì kiêu căng ngạo mạn mà nói ta là hắc hoàn tả hộ pháp dương nhạc, về sau thỉnh kêu ta nhạc ca. Đệ tứ, hắc hoàn là cái gì? Nhắm vào chính mình cuối cùng một cái nghi vấn, Bạch Bất Ngữ riêng đem tiểu quỷ nhạc nhạc kéo đến nào đó ẩn nấp trong một góc nghiêm hình bức cung. Xem ở chính mình cùng Bạch Bất Ngữ quen biết phân thượng, nhạc nhạc cuối cùng vẫn là cố mà làm mà giải thích nói: các ngươi nhân loại bổn không nên biết quá nhiều, nhưng cũng không kém ngươi một cái. Không nói gạt ngươi, 9 tháng sơ thời điểm chúng ta phố hạnh phúc sở hữu quỷ đều tao ngộ một hồi rất lớn tai nạn. Sở hữu quỷ đều bị một cái phi thường tà ác đại ma vương khống chế được. Cái kia đại ma vương muốn chúng ta tàn sát nhân loại. Lúc ấy chúng ta cơ hồ liền phải hướng tà ác thế lực thỏa hiệp. Nhưng là lại có một người. Không, một cái quỷ xuất hiện đem chúng ta cứu ra tới. Cái kia cường đại quỷ nói cho chúng ta muốn chiến thắng tà ác. Ở cứu vớt chúng ta lúc sau còn thân thủ tiêu diệt tà ác. Cứu vớt chúng ta phố hạnh phúc sở hữu quỷ. Nhạc Nhạc nói được dõng dạc hùng hồn. Bạch Bất Ngữ lại có vẻ có chút mờ mịt. Nhạc Nhạc theo như lời hiển nhiên là phía trước Bạch Bất Ngữ cùng La Húc ở phố hạnh phúc tiểu học phát sinh sự tình. Nhưng Bạch Bất Ngữ nhớ rõ chính mình lúc ấy hẳn là đã rõ ràng này đó bình thường quỷ ký ức mới đúng. Chúng ta ký ức kỳ thật rất mơ hồ. Nhạc Nhạc ngay sau đó nói, chúng ta không nhớ rõ vị nào trông như thế nào. Chúng ta cũng không nhớ rõ sau lại đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng là vị kia theo như lời mỗi một câu cùng kia một khắc cảm giác chúng ta lại vĩnh viễn đều ghi tạc trong lòng. Sau lại chúng ta từ mê mang trung thanh tỉnh lúc sau. Phố hạnh phúc một ít quỷ bắt đầu xuất hiện một cái kỳ quái năng lực. Nhạc Nhạc nói tới đây chỉ chính mình trên cổ, Hắc Hoàn. Hạ phu nhân ngươi còn nhớ rõ cái kia ở ngã tư đường giáo huấn người qua đường bất lương thiếu nữ. Quỷ sao, cái này Hắc Hoàn chính là nàng năng lực, không những có thể cho chúng ta dấu hiệu, còn có thể làm chúng ta cảm giác đến cái khác đồng bọn nơi phương hướng. Cho nên ở chúng ta đại gia cùng nhau thương lượng lúc sau, cái này Hắc Hoàn liền trở thành chúng ta đồng bọn chi gian thống nhất dấu hiệu đồng bọn. Bạch Bất Ngữ khóe mắt chịu chịu, đột nhiên có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Không sai, Nhạc Nhạc biểu tình cũng kích động lên. Chúng ta này đàn phố hạnh phúc lão quỷ nhóm cùng sáng lập một tổ chức. Tổ chức tên đã kêu làm Hắc Hoàn, mà đã từng cứu vớt quá chúng ta vị nào. Bởi vì chúng ta không nhớ rõ bộ dáng của hắn, cho nên chúng ta đều xưng hắn vì Hắc Hoàn Chi Chủ. Đây là chúng ta thế Hắc Hoàn Chi Chủ sáng chế kiến liên minh. Hắc Hoàn, ngoặc kép, Bạch Bất Ngữ tổng cảm thấy chính mình vừa mới ném xuống trên đầu viết quỷ vương, hai chữ trầm trọng đầu quan, lại bị tàn nhẫn mà ấn thượng Hắc Hoàn Chi Chủ, bốn chữ. Các ngươi, thành lập bang phái, Bạch Bất Ngữ nhất hy vọng chính là này đó bình thường quỷ bình tĩnh sinh hoạt ở chỗ này. Mà không hy vọng bọn họ đi lên kêu đánh kêu giết đường xưa. Nhưng Nhạc Nhạc lại chỉ là lắc lắc đầu. Sau đó nói, hạ phu nhân xin yên tâm. Chúng ta chỉ là từ Hắc Hoàn Chi Chủ trên người học xong trợ giúp người khác cùng cường đại tự thân, cho nên chúng ta Hắc Hoàn chỉ là một cái hướng yêu cầu trợ giúp quỷ vật vươn viện trợ tay chính năng lượng tổ chức. Có thể gia nhập chúng ta cũng chỉ có một lòng trợ giúp quỷ cùng nhân loại quỷ vật mà thôi, cho nên mới tới đồng bọn cùng chúng ta giống nhau tín ngưỡng vào Hắc Hoàn Chi Chủ truyền thừa xuống dưới lý niệm trợ giúp người khác cường đại tự mình. Chúng ta tuyệt đối không phải cái gì đáng sợ tổ chức. Chúng ta chỉ là muốn trợ giúp chúng ta có thể trợ giúp người hoặc phi người. Nhưng là Nhạc Nhạc lại đột nhiên nhíu nhíu mày. Gần nhất Hắc Hoàn thế lực khuếch trương xác thật có chút quá nhanh. Từ bất lương thiếu nữ quỷ, cũng chính là chúng ta Hắc Hoàn hiệu hộ pháp tìm người ở nhân loại thế giới thành lập một cái kêu Hắc Hoàn trang web lúc sau, liền một ít cổ quái nhân loại đều muốn gia nhập chúng ta. Trang web điểm đánh lượng cũng là kế tiếp tiêu thăng. Đương nhiên, hắc hoàn, trung quỷ cũng càng ngày càng nhiều. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đây cũng là Bạch Bất Ngữ muốn hỏi. Vì cái gì phố Hạnh Phúc đột nhiên nhiều nhiều người như vậy? Nghe được Bạch Bất Ngữ vấn đề, Nhạc Nhạc sắc mặt cực trầm trọng mà nói. Bởi vì gần nhất thật sự có rất nhiều người qua đời. Tai nạn xe cộ, hỏa hoạn, giò điện, khí than, hạ phu nhân. Thế giới này giống như trở nên càng ngày càng kỳ quái. Hết chương.